Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 961, vào trận. Nguyễn Song Châu sắc mặt rất khó nhìn, gật gật đầu nói, tựa hồ trước mắt, Nguyễn Mỗ cũng không có tốt hơn lựa chọn. Một câu nói, tuyên thệ cái này tạm thời đồng minh tạo dựng lên. Hàn Thông nói, nhị vị thần vương, là tiên đánh một trận, vẫn là mọi người tiến nhập Hoàng Lương Sơn, mỗi người dựa vào cơ duyên. Nguyệt Linh Ngữ cùng Chu Bá Bình sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Thần khí chi uy bọn họ vừa rồi đều kiến thức đến. Một kích đã đem siêu phẩm thánh khí đánh ra vết rách. Cái này căn bản không cách nào đánh a. Nhưng là cứ như vậy để bọn hắn đi vào, hai người lại là không cam lòng. Trong lúc nhất thời, hai người đều là yên lặng không nói. Hiển nhiên là không quyết định chắc chắn được. Có cái gì tốt đánh, nhiều tổn thương hòa khí. Tất nhiên tất cả mọi người tiến đến, không bằng một chỗ tiến nhập Hoàng Lương Sơn. Còn như ai có thể đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, mọi người bằng bản lãnh của mình. Diệp Viễn bỗng nhiên lên tiếng nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt hướng Diệp Viễn nhìn qua. Tiểu tử này, lá gan cũng quá mập a. Thần vương ở giữa đối thoại, hắn vậy mà cũng dám xen mồm. Chu Bá Bình sắc mặt một đen, nói, tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng đã biết, Nhật Nguyệt Thiên Đồng đối với Chu Nguyệt hai nhà ý vị như thế nào? Nói nhẹ, vạn nhất thật bị ngoại nhân đoạt đi, ngươi đam đương nổi sao? Chu Ngạn ở một bên cười nhạt, Diệp Viễn lúc này có ngọn, không phải tự tìm phiền phức sao? Đừng nói là Chu Bá Bình, chính là Nguyệt Linh Ngữ, sợ rằng cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Quả nhiên, hắn chứng kiến Nguyệt Linh Ngữ sắc mặt lạnh lẽo, lên tiếng nói, Chu Bá Bình, Diệp Viễn nhưng là ta Nguyệt gia cô gia, coi như là giáo huấn, cũng không tới phiên ngươi. Hắn nói như thế, tự nhiên có hắn nói lý do. Ngươi nghe xong lại nói không muộn, chờ lấy xem kịch vui mọi người nghe lời này, suýt chút nữa tan vỡ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Nguyệt Linh Ngữ vì Diệp Viễn, vậy mà cùng Chu Bá Bình bóp. Diệp Viễn cười nói, Hàn Thông có thần khí nơi tay, thực lực tuyệt đối không thua bởi hai người các ngươi, bây giờ đang nơi đây liều mạng, ai cũng thảo không tốt. Thế nhưng nhị vị không nên quên, bọn họ song phương các hoài quỷ thai, cái này đồng minh cũng là tại các ngươi áp bách phía dưới mới có thể thành lập. Ngược lại, nếu như thả bọn họ đi vào, nếu quả thật đụng tới Nhật Nguyệt Thiên Đồng, chính bọn nó sợ rằng muốn đánh. Đến lúc đó, các ngươi tọa thu ngư ông đắc lợi là tốt rồi. Diệp Viễn lời nói này rất lớn tiếng, căn bản cũng không có cấm kỵ Hàn Thông đám người ý tứ. Nhưng là lời nói này đi ra, ngay cả Hàn Thông chính bọn nó cũng không có cách nào phản bác. Ngăn không bằng khai thông, chính là ý này. Nguyệt Linh Ngữ không khỏi cười một tiếng, nói, cũng là ngươi tiểu tử cơ linh. Tốt, chợt nghe ngươi. Chu Bá Bình trương há mồm, nhưng cũng là không nói thêm gì. Dựa theo hiện tại tình thế đến xem, thật muốn động thủ, sợ rằng sẽ liều cái lưỡng bại câu thương. Đã như vậy, còn không bằng để bọn hắn đi vào. Tiểu tử này, thật sâu tâm cơ. Một câu nói, liền để chúng ta vừa mới hình thành đồng minh buông lỏng. Hàn Thông cắn răng nói, Nguyễn Song Châu nguyên bản cưỡng bức áp lực cùng bọn họ kết thành đồng minh, vừa lúc có thể lợi dụng hắn một chút. Nhưng là Diệp Viễn như vậy rõ ràng chút rõ ràng, Nguyễn Song Châu cảnh giác khẳng định hội nặng hơn. Có một số việc liền khó thực hiện, mọi người đi tới màn sáng trước đó. Thế nhưng không ai dám tiến lên trước một bước. Bởi vì, này đạo màn sáng là một tòa đại trận, uy lực cực mạnh, ở đây đều không phải là cùi bắp, tự nhiên nhìn ra được hư thực. Bọn họ sở dĩ một mực tại màn sáng ở ngoài chờ, chính là đang đợi Hàn Thông đến. Hàn Thông cầm trong tay thần khí, ngay cả bí cảnh không gian đều có thể phá vỡ. Nói vậy phá vỡ đại trận này hẳn là không nói chơi. Ha ha, âm dương nghịch chuyển đại trận. Đây chính là cửu giai đỉnh phong đại trận. Trừ phi đại diễn thần vương ở đây, bằng không ai dám đơn giản đi qua. Hàn Thông cười nói, Nguyễn Song Châu nói, các hạ có điều kiện gì? Nói thẳng đi. Hàn Thông cười cười, nói, cùng người thông minh giao tiếp chính là ung dung. Nguyễn Huynh, người ta đã kết thành đồng minh, tự nhiên cùng tiến lùi, mang người đi vào là hẳn là. Chỉ là, Hàn Mỗ chỉ cần nhật nguyệt thiên đồng, hắn đồ vật, Nguyễn Huynh chính là cầm một vạn món, cũng không liên quan Hàn Mỗ sự tình, thậm chí có cần phải, Hàn Mỗ sẽ còn xuất thủ tương trợ. Ngươi thấy thế nào? Nguyễn Song Châu sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, các hạ đáng đánh bản tính. Tới nơi này, người nào không phải hướng về phía Nhật Nguyệt Thiên Đồng đi? Bằng không bằng vào ta thực lực, cần gì phải mạo hiểm đắc tội Chu Nguyệt hai nhà phiêu lưu? Xông vào nơi đây, việc này nói xuông, cùng lắm nhất phách lưỡng tán. Nguyễn Mỗ cùng lắm lúc đó thối lui. Nói vậy hai vị kia cũng sẽ không thái quá làm khó dễ. Còn ngươi, nhưng là khó mà nói. Nguyễn Song Châu là tán tu thần vương. Tới lui tự nhiên, thật không đến Nhật Nguyệt Thiên Đồng cũng sẽ không có tổn thất gì. Nhưng là Hàn Thông ngay cả thần khí đều lấy ra. Hắn không thua nổi. Điểm này, Nguyễn Song Châu lại không thấy như vậy. Muốn lấy đi qua màn sáng tới bắt bóp hắn. Làm sao có thể? Hàn Thông cười cười, nói, được rồi, đã như vậy, xem ra Hàn Mỗ không mang theo Nguyễn Huynh đi vào ngược lại là không thể thực hiện được. Cũng được, đến lúc đó chúng ta bằng bản lãnh của mình là được. Nguyên bản Hàn Thông có chính mình bản tính, nhưng là bị Diệp Viễn một trận nói hạ xuống, còn muốn để cho Nguyễn Song Châu ra sức, nhưng là rất không có khả năng. Cho nên hắn muốn dùng đi qua màn sáng tới uy hiếp Nguyễn Song Châu. Hy vọng có thể buộc hắn đi vào khuôn khổ. Ai biết cái này Nguyễn Song Châu cũng không phải tốt đắn đo. Vậy mà cắn ngược lại một ngụm. Hàn Thông đi tới màn sáng trước đó. Đối bên người mọi người nói. Một hồi ta mở ra linh tê phá diệt kính. Các ngươi cùng ở bên cạnh ta. Nghìn vạn lần cẩn thận. Vâng, đại nhân. Mọi người đáp, Diệp Viễn, cái này âm dương nghịch chuyển đại trận uy lực vô cùng. Ngươi và Ly Nhi một hồi theo sát. Lúc này, Nguyệt Linh Ngữ cũng là phân phó Diệp Viễn nói. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười nói. Linh Ngữ tỉ chỉ để ý mang Nguyệt Kiếm Phong đi qua liền tốt. Ta và Ly Nhi cũng không cần ngươi quan tâm. Nguyệt Linh Ngữ sững sờ, có chút không dám tin tưởng nói. Những cái kia đạo huyền cảnh cường giả đều không dám tùy tiện tiến nhập đại trận. Ngươi có nắm chắc? Ha ha, Linh Ngữ tỷ yên tâm. Ngươi mang theo chúng ta bốn người. Sợ là có chút cật lực a. Lớn như vậy ra ngược lại đều nguy hiểm. Còn không bằng để cho tự chúng ta tới. Diệp Viễn cười nói. Oanh, đúng lúc này, Hàn Thông thôi động thần khí. Đúng là tại trên màn sáng mạnh mẽ mở một cái lối đi. Đi, Hàn Thông ra lệnh một tiếng, cùng Nguyễn Song Châu một chỗ trước mà vào, người khác theo sát sau. Những cái kia ngoại lai võ giả thấy thế, lập tức như một làn khói xông vào trong thông đạo. Nhưng mà, âm dương nghịch chuyển đại trận tu phục năng lực cực mạnh. Rất nhanh liền đem trước đó thông đạo chữa trị hoàn tất. À... Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, những cái kia đạo huyền cảnh cường giả, dĩ nhiên tại cái này trong đại trận kiên trì không đến trong chốc lát, đã bị hoàn toàn cắn giết. Đại trận này ẩn chứa âm dương nhị lực, càng không ngừng chuyển đổi lẫn nhau, không biết trận pháp người rơi vào bên trong, rất nhanh sẽ bị cuồng bạo âm dương luân chuyển chi lực xé thành mảnh nhỏ. Chúng ta cũng đi vào đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói một câu. Mang theo Nguyệt Mộng Ly nhấc chân liền vào. Chỗ này, đại trận vậy mà không có nhấc lên chút nào sóng lớn. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Linh Ngữ không khỏi biến sắc. Đạo huyền cảnh trung kỳ võ giả đều không thể đột phá đại trận. Diệp Viễn cư nhiên như thế dễ dàng địa mà liền đi vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.